Chiến thần hào môn, chương 735, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 735 chương không giống nhau. Chữ ca yên tâm. Chúng ta chưa thấy qua bất kỳ nữ nhân nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông vẻ mặt thành thật nói. Thấy Giang Ninh hài lòng gật đầu. Lý Đông trong lòng mới thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết là hắn sợ Giang Ninh. Vẫn là Giang Ninh sợ Lâm Vũ thật. Một cái cường hãn đến mức tận cùng nam nhân. Làm sao lại như vậy sợ lão bà đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Tống gia, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ đích Tống gia. Trong khoảng thời gian này, ở Bắc Phương nhiệt độ cực cao. Nếu không có có Lâm thị Bắc Thượng, hấp dẫn không ít người lực chú ý, Tống gia sợ rằng còn sẽ có nhiều người hơn chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng không nghĩ tới. Tống gia lại đột nhiên xuất hiện biến cách. Hơn nữa làm cho lúc đầu tổn thất cực đại. Hầu như muốn điệt xuất nhị lưu đại tính gia tộc hàng ngũ đích Tống gia. Đột nhiên khởi tử hồi sinh không nói. Hiện tại càng phát ra cường thế. Bởi vì bây giờ đích Tống mọi nhà chủ Tống Tiểu Vũ. Quá cường thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ngồi ở Tống gia phòng khách, chức gia chủ trên đích Tống Tiểu Vũ, trên mặt nơi nào còn có một tia tính trẻ con vị thoát dáng dấp. Gương mặt đó lộ ra trầm ổn, cương nghị cùng quả quyết, nhãn thần sắc bén, thậm chí mang theo một tia ngoan quang. Anh nợ em một câu yêu thương, đều bố trí xong sao? Tống Tiểu Vũ nhìn thoáng qua trợ thủ đưa tới an bài đồng hồ. Nhận chân chân nhìn một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả an bài xong. Gia chủ, trợ thủ có vẻ rất cẩn thận. Không dám có một tia sơ suất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây đích Tống Tiểu Vũ rất dễ nói chuyện. Thỉnh thoảng phạm sai lầm. Sẽ bị mắng hai câu. Mà bây giờ, cho dù là xuất hiện một điểm nhỏ lệch lạc. Hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí khả năng. Vì vậy bỏ mạng. Bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tống. Không khỏi cất cẩn thận cùng cẩn thận đang làm sự tình. Làm cho Tống gia cũng biến thành hoàn toàn bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên người mời. Đều mời tới sao? Tống Tiểu Vũ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo gia chủ an bài. Ngô gia. Chu gia các loại cậu ấm đều ở đây đáp ứng lời mời nhóm. Lấy gia chủ hôm nay danh tiếng, bọn họ nhất định sẽ tới. Nghe được câu này, Tống Tiểu Vũ hơi biến sắc mặt, lập tức trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cho trợ lý nhất thời biết mình nói sai. Ta cái gì danh tiếng? Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ hừ lạnh nói. Ta chỉ bất quá là một tiểu nhân vật không quan trọng. Có cái gì danh tiếng? Gia chủ, ta, anh nợ em một câu yêu thương. Trợ lý nhất thời luống cuống. Ta cho ngươi biết, cái này phương Bắc không chỉ có rồng rắn lẫn lộn. Càng là tàng long ngọa hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ thanh âm càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đi nhầm một bước, chọn sai một bước. Đó chính là vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn chằm chằm trợ lý. Trong con ngươi màu sắc trang nhã nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tốt nhất, nhớ rõ ràng điểm ấy. Đi ra ngoài làm việc a. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Tống Tiểu Vũ không có trách phạt chính mình. Trợ lý thở dài một hơi. Trong lòng đối với Tống Tiểu Vũ kính nể. Cũng là nặng hơn vài phần. Cái khác đại hình gia chủ, mỗi một người đều cảm giác mình ngồi ở bầu trời, cao cao tại thượng, Không coi ai ra gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Tống Tiểu Vũ lại hoàn toàn là đem mình đặt ở vị trí thấp. Thậm chí ghét nhất người khác nói hắn chức cao thế lớn. Hắn cho tới bây giờ sẽ không gặp qua. Nhà như vậy chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ ngồi ở đó. Sắc mặt ngưng trọng, từ đầu tới đuôi sẽ không nhẹ qua một phần. So với hắn ai cũng rõ ràng. Hiện tại nguy hiểm nhất, chính là hay là đại tính gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Chấm, bởi vì có người phải cải biến tất cả cách cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi khi nghĩ đến Giang Ninh, Tống Tiểu Vũ đều sẽ nhắc nhở chính mình. Người đàn ông này rất đáng sợ. Không muốn đối địch với hắn. Dù cho chính là chết, cũng không muốn đối địch với hắn. Mà bây giờ, hắn thậm chí còn có cơ hội cùng Giang Ninh trở thành bạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho chỉ là hợp tác trên ý nghĩa đích bằng hữu, đó cũng coi là được là Tống gia. Mấy chục năm qua, lớn nhất cơ hội, Tống Tiểu Vũ nhắm mắt lại. Trong đầu xem lấy trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả. Hắn đem mình tiềm tàng vài chục năm thực lực và con bài chưa lật. Toàn bộ lộ ra ngoài, triệt để nắm trong tay Tống gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Tống gia tương lai như thế nào? Nhưng vẫn là không biết. Hắn cần phải có mới con bài chưa lật. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tấm, không người có thể địch. Có thể cho Tống gia trăm năm không sầu con bài chưa lật. Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Có đích bằng hữu là phát ra từ thật tình. Có đích bằng hữu là quyền lợi hợp tác. Có đích bằng hữu, thậm chí khả năng chỉ là đối thủ ngụy trang. Bất luận loại nào hình thức, Tống Tiểu Vũ đều chỉ rõ ràng một việc. Muốn cùng Giang Ninh làm bạn, không muốn làm địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì làm Giang Ninh địch nhân, chắc chắn phải chết. Lúc này đây, ta sẽ nắm chặt, ta sẽ chứng minh giá trị của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lại mở mắt, nhãn thần kiên định. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta biết. Hơn nữa, ta có thể giúp ngươi. Tống gia mở tiệc chiêu đãi. Ở phương Bắc đại tính gia tộc trẻ một đời chung. Đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí ít ở một đám công tử ca đại tiểu thư trong ấn tượng. Cái kia Tống gia đích Tống Tiểu Vũ. Tựa hồ chưa từng có bị người thảo luận qua. Thậm chí có người chưa từng nghe nói qua như vậy không có một người tồn tại cảm giác gia hòa. Nhưng thời gian ngắn ngủi, Tống Tiểu Vũ tên, cũng là để cho bọn họ muốn chưa từng nghe qua đều khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nhà không ít trưởng bối, vừa nói đến Tống Tiểu Vũ, đều sẽ gật đầu tán thưởng một câu. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này lợi hại như vậy. Lần này có thể được Tống Tiểu Vũ mời. Không ít người tự nhiên cam tâm tình nguyện tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là tới làm cái gì? Mỗi người ý tưởng cũng không giống nhau. Nhất là Ngô gia cùng Chu gia. Hai cái này phương Bắc trọng yếu quan khẩu sau lưng đại tính gia tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.